Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Loạn Cổ Đế Kinh. Khổ Hải tu hành. Bắc Địa, La Thiên Hoang Nguyên. Loạn cổ qua bích một mảnh thần hồ bên. Sương mù lượn lờ, bốc hơi năm màu mây xanh. Sán lạn óng ánh, ven hồ, có một chỗ đại đỉnh sắp đặt. Toàn thân ám vàng, nội bộ màu đỏ tươi huyết dịch lan. Lập lòe dị dạng ánh sáng lộng lẫy. Sùng sục, dưới đại đỉnh, một đoàn thần hỏa cháy hừng hực. Có tiên hạc đập cánh, đứng ở một bên. Bên trong đỉnh huyết dịch tầng tầng cuồn cuộn. Một vị nam anh thân thể chậm rãi hiển lộ mà ra. Mềm mại tay nhỏ ký kết ấn pháp. Hô hấp trầm ổn mạnh mẽ. Ở trong biển máu ngồi ngay ngắn. Hắn rất bình tĩnh. Mặc cho bốn phía dâng lên tầng tầng sóng máu đánh. Không ngừng vận chuyển tâm pháp. Đang hấp thu. Trong đỉnh kia dòng máu chính là trong cánh đồng hoang vu dị thú bảo huyết. Quý giá không gì sánh được. Lại bị tiên hạc đem ra cho hắn gột rửa thể phách. Đặt xuống căn cơ, thực tại có chút xa xỉ, là người thường khó có thể tưởng tượng. Gào gừ, ngang, loáng thoáng, tự nam anh trong cơ thể truyền ra rồng ngâm hổ gầm. Bốn phía sôi trào bảo huyết một hồi rung động lên, tinh hoa cùng nhau bị thôn phệ, đi vào nam anh trong cơ thể. Hô, hắn thổ khí mở đóng, càng là mang theo một mảnh sóng bạc, con mắt mở, giống như sao lớn vậy óng ánh. Vương Đằng vẩy vẩy hai cái tay nhỏ bé, tự trong đỉnh nhảy lên một cái, nhẵn nhụi ra thịt lấp lóe vàng ngọc ánh sáng, rất bất phàm. Đát, hắn đi tới tiên hạc bên cạnh, kéo nó lông trắng, hả, nhanh như vậy liền hấp thu xong rồi. Tiên hạc có chút kinh ngạc, vàng trong thú đồng chậm rãi nhìn kỹ quan sát trước tiểu gia hòa. Kinh mạch cụ thông, tổ khiếu có linh, thể phách cũng lạ kỳ mạnh mẽ. Quả thực không giống một cái vừa ra đời búp bê. Có thể, chiếu tiến độ này xuống, truyền thừa địa cung có thể sớm mở ra. Nó ý niệm trong lòng cuồn cuộn, chậm rãi cất bước, đem trong đỉnh lu mờ ảm đạm thú huyết xóa đi. Một lần nữa lấp kín bảo dược. Một bên Vương Đằng ánh mắt lấp lóe. Vậy cũng đều là bảo dược a, quý giá vô cùng. Những ngày qua sau khi tu hành, hắn tu vi của tiên thiên cảnh đều tăng trưởng 2 tầng. Những dị thú kia bảo huyết, bảo dược chờ đều là quý giá dị thường chi vật. Tu sĩ tầm thường khó cầu. Đối vừa ra đời không lâu hắn mà nói có tác dụng lớn nơi. Đằng nhi, thiên phú của ngươi là ta đã thấy tốt nhất. Thể phách chi hùng hồn quả thực sánh ngang cổ thú huyết mạch. Ta trước tiên truyền cho ngươi một quyển đế kinh. Cực kỳ đánh bóng căn cơ. Tiên hạc miệng nói tiếng người, ánh mắt ôn hòa, đem Vương Đằng coi là người truyền thừa, muốn truyền thụ cho hắn một phần đế kinh. Hắn cánh chim chậm rãi vung lên, tự mi tâm tiên đài nơi chậm rãi bắn ra một mảnh mênh mông thần hà. Rất mỹ lệ, rất kinh người, ào ào ào, kia mênh mông thần hà bao phủ mà lên, bắn lên trượng cao đầu sóng. Vương Đằng tinh tế nhìn tới. Kia thần hà bên trong càng là uẩn đãng vô cùng nhiều hoa văn. Ở ký kết, đang đan sen, oanh, một hồi, toàn bộ thần hà đều tràn vào hắn tổ khiếu trong thần hải. Nhấc lên sóng lớn, loạn cổ đế kinh, luân hải quyền, hắn ánh mắt sáng ngời. Trong thần hải tổ khiếu kia uẩn đãng, chính là loạn cổ đại đế kinh văn. Vị này đế kinh nhưng là kết hợp ngoan nhân đại đế cùng hư không đại đế truyền thừa. Cực kỳ bất phàm, trải qua rất nhiều, ong ong ong, trong phút chốc, thần hải tạo nên sóng lớn, từng đạo kia đế kinh ký tự rộng rãi vô cùng, tiết lộ tuyệt đỉnh vĩ lực, vĩnh trấn trên trời dưới đất. Vương Đằng hai con mắt vi đóng, tâm thần chìm đắm như một mảnh kia mỹ lệ đế kinh bên trong đại dương. Ở ngộ, ở xác minh, tiên hạc khẽ nhúc nhích, liền có nhu hòa gió xoáy vung lên. Nâng đỡ lấy Vương Đằng thân thể nho nhỏ, đưa vào trong đỉnh, tiếp tục rèn luyện, ào ào ào, bản kinh văn này rất thần dị, lấy loạn cổ đại đế chi thị giác giảng giải luân hải bí cảnh tu hành. Một đoạn này tu hành phân 4 cảnh, tu luyện dưới rốn sinh mệnh chi luân, là khổ hải, mệnh tuyên, thần kiều, bỉ ngạn, cùng võ thần giới võ đạo tu hành không giống chính là hai người tuy đồng dạng mở ra khổ hải khí hải, nhưng chỗ coi trọng tuyệt nhiên không giống. Võ đạo hệ thống chú ý không ngừng mở ra lớn mạnh khí hải, sau đó tinh luyện áp xúc, cấu kết khiếu huyệt, mà bí cảnh pháp khổ hải lại là đang không ngừng mở ra trong quá trình tu thành mệnh tuyến. Mắc thần kiều, đạt đến bỉ ngạn, so sánh lẫn nhau mà nói, phát triển càng toàn diện một ít, nhưng võ đạo hệ thống ưu thế liền ở chỗ đối mi tâm tổ khiếu cùng thân thể người quanh thân khiếu huyệt tu hành, cho vương đằng rất lớn dẫn dắt, đặc biệt là chu thiên thối cốt cảnh tu hành, rèn luyện nhân thể 206 khối chiến cốt, đúc ra vô thượng chiến thể, có thể nói pháp thiên tượng địa, ngược lại cùng hóa long bí cảnh có chút giống nhau. Hắn chuẩn bị đến lúc đó lấy võ đạo pháp, loạn cổ kinh đồng thời rèn luyện chiến cốt, cũng không chỉ là tu hành cột sống đại long, hắn phải đem toàn thân chiến cốt cùng nhau lột xác, nhưng bây giờ, hắn vẫn còn đang mở ra khổ hải bước thứ nhất, khổ hải cùng sinh mệnh chi luân tương dung kết hợp lại, muốn phóng thích trong sinh mệnh chi luân chất chứa tinh khí, liền phải không ngừng mở ra khổ hải, mà khi khổ hải đầy đủ lớn mạnh lúc, liền có thể ở trong khổ hải mở ra một cái nối thẳng đáy biển sinh mệnh chi luân đường nối, hình thành một cái nguồn suối, làm cội nguồn. Ầm ầm ầm, vương đằng ngưng thần, loạn cổ đế kinh phù văn tỏa ra hào quang, ở hô ứng, truyền ra hùng vĩ tụng niệm tiếng, mơ hồ, chúng nó ký kết ra một thanh thần phủ bóng mờ, tràn vào, muốn mở ra, xoạt xoạt, một búa khai thiên, xé rách ra một đạo khủng bố vết rách, tự trong đó tuôn ra tảng lớn sinh mệnh tinh khí. Vương đằng nắm lấy thời cơ, trong khí hải thần hổ rít gào, khuấy lên đầy trời tinh vân, dựa theo trong đế kinh ghi chép vận chuyển, lấy đạo kia vết rách lớn làm căn cơ, mở ra một phương khổ hải, ào ào ào, có sinh mệnh tinh khí đang dâng trào. Chỗ kia khổ hải rất thần dị, vừa mới xuất hiện liền có khí hải như vậy khổng lồ, rất bất phàm. Khổ hải phun trào, nổi lên bạch kim sóng lớn, có 7 viên sao lớn tự trong khí hải bay ngang mà ra, đi vào trong đó. Đây là, vương đằng hơi run run, chỉ thấy mình khí hải cùng khổ hải đột nhiên dung hợp đến cùng một chỗ, tôn thần hổ kia cũng tự mỹ lệ trong tinh vân cất bước mà ra, đứng lặng ở bạch kim khổ hải trung ương. Oanh, có nặng nề thanh âm vang lên, hắn nguyên bản mở ra khí hải hóa thành bạch kim vòng xoáy lún vào khổ hải trung ương, ở dung hợp, thỉnh thoảng có cương khí cùng sinh mệnh tinh khí đang đan xen kéo dài, gào gừ nửa ngày, bạch hổ thần hình kia rít gào, bạch kim khổ hải nổi lên khủng bố sóng lớn, 7 viên sao lớn óng ánh không gì sánh được, dường như trời sập, ngoại giới, tiên hạc thần sắc không tên, nhìn kỹ càng linh động vương đằng, tự trên người hắn cảm nhận được một luồng dồi dào sinh cơ. Gào gừ, bỗng nhiên, nương theo một tiếng hổ gầm vang lên, đỉnh kia bên trong bỗng nhiên hào quang chói lọi, bùng nổ ra từng trận núi hô sóng thần thanh âm, tự vương đằng trong khổ hải lao ra vô tận thần huy, phun trào bạch kim ánh sáng lộng lẫy. Có 7 viên sao lớn treo cao, một tôn thần hổ sừng sững tinh hà trung ương. Ầm ầm ầm, thần quang như cầu vồng, ánh sao óng ánh, bạch kim làn sóng cuốn ngược kích thiên, mênh mông vô cùng. Hắn thành công mở ra khổ hải, tiên hạc hơi nghiêng về phía trước, nhìn kỹ trong một vùng tinh vân mỹ lệ kia nam anh, ở hắn bốn phía, bạch kim khổ hải hiển hiện ra, làn sóng cuốn ngược hoành trời, kinh người mà óng ánh, nó vàng trong thú đồng lấp lóe, như vậy bạch kim khổ hải ngược lại chưa từng nghe thấy. Trong đồn đãi, hoang cổ thánh thể cùng thương thiên bá thể khổ hải tựa hồ cũng cùng người thường không giống. Một cái kim quang vạn trượng, một cái tử hỏa ngập trời, mà vương đằng như vậy màu bạch kim khổ hải, nhưng là chưa bao giờ có ghi chép, khá là thần dị. Sùng sục bạch kim khổ hải càng bàng bạc, khuấy lên tinh vân, không ngừng thu nạp trong đỉnh bảo dược cùng thú huyết tinh hoa. Đang mở ra, đang tăng cường, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.